Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 23, sư tôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Đoạn Thiên Minh là Triệu Cảnh Huy. Trị liệu hơn nửa năm thời gian, đối với bệnh tình của hắn tương đối hiểu, cho nên chỉ dùng liếc mắt nhìn cũng biết Triệu Cảnh Huy bệnh đã hoàn toàn khỏi. Đoạn Thiên Minh biết rõ, Triệu Cảnh Huy vì chữa bệnh, cơ hồ xem lần toàn ti kêu tất cả danh y, đều là bó tay, mà mình đi vào lấy cái thuốc, mới mấy phút thời gian mà thôi, lại thấy nguyên bản mặt đầy tử khí Triệu Cảnh Huy lại mặt mũi hồng hào. Khí lực đầy đủ, hắn trong lòng tại sao có thể không kinh ngạc à, cái này nói là kỳ tích, cũng không quá đáng chút nào, chẳng lẽ ta vào nhà cái này buổi trống là vị này anh bạn trẻ đem Triệu Cảnh Huy trị hết bệnh. Đoạn Thiên Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái, liền hắn đều cảm thấy ý tưởng bất khả tư nghị. Hành nghề y tế thế chi đạo, đại thành tựu người thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng quan trọng hơn nhưng là tích lũy. Dám hỏi toàn bộ ti kiêu đất đai trên, phàm là làm lên danh y hai chữ, không một đều không phải là hai tấn muối tiêu, qua năm sò hạng người. Mà Trương Hoa, mặt trắng không có râu, tuổi tác bất quá 18-19, như nói là hắn vẫy tay ở giữa chữa khỏi Triệu Cảnh Huy. Đoạn Thiên Minh trong lòng là làm sao cũng không thể tiếp nhận, nhưng Triệu Cảnh Huy đối với Trương Hoa thái độ lại để cho hắn nghi ngờ. Nhờ có tiểu huynh đệ nương tay cho, khốn khổ ta cái này nhiều năm bệnh đau, rốt cuộc tốt. Ngay tại Triệu Cảnh Huy tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc này, Triệu Cảnh Huy hướng về phía Trương Hoa ôm quyền nói, mặc dù Đoạn Thiên Minh trong lòng mơ hồ có cảm giác, nhưng nghe đến Triệu Cảnh Huy chính miệng nói ra, đối với hắn lực trùng kích vẫn là lớn vô cùng. Cái này anh bạn trẻ rốt cuộc là người nào à? Chẳng những có thể viết một tay sách hay pháp, lại liền y thuật cũng có thể thông thiên. Đoạn Thiên Minh nhìn Trương Hoa, ánh mắt đều có chút nóng bỏng. Anh bạn trẻ, dám hỏi lệnh sư tôn tôn tính. Đoạn Thiên Minh ôm quyền nói, ta sư tôn. Trương Hoa nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái, ta không có sư tôn. Ban đầu Trương Hoa hồn xuyên tu chân giới một cái phổ thông tông môn đệ tử trên mình, từ không có được qua sư phụ chỉ điểm, toàn dựa vào ý hắn chí kiên định, một bước một cái dấu chân mới đi đến đỉnh cấp, cho nên hắn nói lời này là tuyệt đối chân thật, không có chút nào một chút phóng đại. Không có sư tôn, lần này chẳng những là Đoạn Thiên Minh, liền Triệu Cảnh Huy cũng là trợn to hai mắt. Trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, mặc dù có câu tục thoại gọi là sư phụ cổ vào cửa, tu hành dựa vào người, nhưng đây bất quá là những cái kia không bản lãnh nhưng muốn làm thầy người dối gạt mình lấn hiếp người thôi. Nhất là giống như đạo trung y, nếu như không có sư phụ dẫn, đó là liền cửa cũng không cách nào tiến vào, chớ đừng nói chi là ở chuyến đi này đi ra một phen trời đất tới. Trương Hoa không có lại để ý tới hai người, trở lại tủ trên đài, đem dược liệu cầm lên. Đúng rồi, tiền đâu? Trương Hoa bỗng nhiên nhìn Triệu Cảnh Huy cau mày nói. Triệu Cảnh Huy vỗ đầu một cái, một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, vội vàng nhìn Đoạn Thiên Minh nói, Đoàn lão đệ, nhưng có 10 triệu tiền mặt, hôm nay mượn trước cùng ta. Đợi trễ giờ ta để cho Tiểu Bân cho ngươi đưa tới. Hắn ngày thường ra cửa, trên căn bản là sẽ không mang tiền, nhiều nhất đi theo mình tiểu bối trên người có cái 300-500k mà thôi. Nhưng cách nhau 10 triệu, nhưng là xa xa cũng không đủ. Có, ta lập tức đi ngay cầm. Đoạn Thiên Minh liền nói, thuốc đông y giá cả đại đa số đều là tương đương đắt tiền, cho nên hắn vốn lưu động vẫn là có không ít. 10 triệu mặc dù không phải là cái số tiền nhỏ, nhưng Triệu Cảnh Huy thân phận địa vị bày ở nơi đó, Đoạn Thiên Minh cũng không sợ tiền này không thu về được. huống chi còn có thể bán một ân huệ. Thế nào mà không làm chứ? Chỉ trong chốc lát, Đoạn Thiên Minh liền từ trong nhà đi ra. Tay hắn lên, nhiều một bản màu đen thẻ mảnh. Trong thẻ này vừa vặn có 10 triệu, mật mã là 69. Nếu là anh bạn trẻ không yên tâm nói, bên cạnh có cái ngân hàng, chúng ta có thể đi kiểm tra đếm. Đoạn Thiên Minh đem thẻ mảnh đặt ở Trương Hoa trước mặt mở miệng nói. Không cần, ta tin được ngươi. Trương Hoa lắc đầu một cái, đem tiền thuốc khấu trừ đi. Anh bạn trẻ, chính là dược liệu không đáng nhắc đến. Người ta nếu có duyên, sẽ đưa cho ngươi, quyền khi lão phu một phần tâm ý đi. Nghe vậy, Đoạn Thiên Minh mở miệng nói, đừng xem hắn ngoài mặt một bộ người tốt bụng hình dáng. Nhưng thực nhưng là người dày dạn kinh nghiệm, trong lòng khôn khéo không được. Trương Hoa y thuật như vậy lợi hại, nếu là có thể giao hảo nói, sau này chỉ cần đối phương chịu ra tay một lần, nói không chừng có thể nhặt cái mạng trở lại cũng không nhất định. So sánh với 800.000 đồng tiền, Trương Hoa ân huệ hiển nhiên quan trọng hơn, mua bán này là hoàn toàn tìm được. Được rồi đi, đem tiền trừ đã qua. Trương Hoa chế nhạo nói, mới vừa rồi mình nói hết rồi. Nguyện ý là hắn ra tay một lần để đổi lấy những dược liệu này. Hắn phi không muốn, bây giờ lại muốn bán hắn Trương Hoa ân huệ. Đem hắn đường đường Thiên Hoa chân nhân làm cái gì? Nghe được Trương Hoa mà nói, Đoạn Thiên Minh may là hắn nét mặt già nua thật dày. Vẫn là không nhịn được nhỏ đỏ lên, bùn than đá, lại bị đã nhìn ra. Được rồi. Đoạn Thiên Minh mặt đầy buồn bực lấy ra máy POS, trong lòng đã là hối hận không được. Thật sự nói, cái này cũng không trách phải Đoạn Thiên Minh không nỡ bỏ vậy nho nhỏ 800.000. Mà là Trương Hoa bề ngoài, thật sự là quá không đáng tin cậy, còn một hớp một câu quá trâu bò. Nhưng ai biết, người ta căn bản là nói thật mà thôi, làm đã trả tiền sau đó. Trương Hoa xách dược liệu, liền chuẩn bị rời đi. Anh bạn trẻ, dám hỏi nhà ngươi ở phương nào? Ta để cho Tiểu Bân lái xe đưa ngươi trở về như thế nào? Thấy Trương Hoa phải đi, Triệu Cảnh Huy vội vàng mở miệng nói, dẫu sao giống như Trương Hoa châu bò như vậy y thuật người, coi như là ở toàn bộ Ti Kiêu, cũng không thấy có thể tìm ra mấy cái. Hôm nay có duyên quen biết một chàng, nếu như liền làm bạn cũng không làm được, vậy mình những năm này thật là liền uổng công lăn lộn. Không cần, Trương Hoa cười mỉa nhìn mặt đầy không tình nguyện Lục Bân. Loãng cười nói, vậy anh bạn trẻ, có thể để điện thoại sao? Đợi một tháng sau đó, ta đặt đem mang còn dư lại 90 triệu tới cửa nói cảm ơn. Triệu Cảnh Huy lại đẩy cầu thứ hai nói, Trương Hoa lắc đầu nói, không cần, đến lúc đó chính ta tới lấy là được. Nói xong, lững thững đi ra ngoài. Lần này, Triệu Cảnh Huy coi như trễ nãi nữa. Cũng biết Trương Hoa căn bản cũng không muốn cùng hắn làm bạn. Hoặc là nói, căn bản cũng không có đem hắn coi vào đâu. Đối với Trương Hoa cử động, Triệu Cảnh Huy trong lòng ngược lại là không có nhiều ít tức giận. Càng nhiều hơn ngược lại là tiếc nuối. Tiếc nuối cùng một cái như vậy thiên chi kiêu tử lỡ mất dịp may. Dẫu sao người ta kiêu ngạo như vậy khí, là bởi vì là có như vậy bản lãnh. Ngay tại Triệu Cảnh Huy thất lạc lúc này, Trương Hoa bỗng nhiên dừng bước. Một màn này không khỏi để cho hắn trong lòng lại dâng lên một tia khao khát. Nhưng Trương Hoa lời kế tiếp để cho hắn biết là mình hiểu lầm. Người ta vẫn là ý kia. Căn bản cũng không thèm cùng mình người của tầng thứ này làm bạn. Đúng rồi, mới vừa rồi quên nói cho ngươi. Công pháp của ngươi có rất lớn thiếu sót. Sau này, không muốn lại tu luyện. Đến lúc đó thân thể nếu như lần nữa có vấn đề, ta cũng sẽ không quản. Trương Hoa xoay người, nhìn Triệu Cảnh Huy nói như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https.